Ta có hệ thống auto tu luyện. Chương 23, công pháp thuộc tính cấp nhập phi. Góc truyện audio.com. Ở trong tưởng tượng của tên điên Drake, chính mình hoặc là chết trong tay võ sư, hoặc là chết bởi lượng lớn võ giả vây công. Đáng tin nhất là chết tại trong tay người cùng nghề, bởi vì hắn giết người quá nhiều, gây nên quá nhiều cừu hận, luôn có người treo thưởng hắn, cũng sẽ có người vì tiền vàng lấy đầu hắn xuống, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra. Chính mình cuối cùng vậy mà lại chết tại trong tay một tên võ giả sơ cấp thấp hơn chính mình hai cái cảnh giới. Cho nên hắn không cam tâm, dù là chết, cũng vẫn không cam tâm. Cho dù ngã trên mặt đất, máu chảy khắp nơi, trong mắt tên điên Drake vẫn là rung động cùng không cam lòng. Công pháp thuộc tính, hắn thật nắm giữ công pháp thuộc tính. Hơn nữa đã thuần thục đến mức độ tiện tay có thể thi triển. Trên trán Trương Hằng Đức chảy ra mồ hôi lạnh. Không sai, hắn bị tư chất kinh khủng của Tô Tiểu Bạch làm sợ đến chảy mồ hôi lạnh. Hắn là võ sư trung cấp, bản thân cũng tu luyện một môn công pháp thuộc tính. Vì tu luyện môn công pháp thuộc tính này, hắn thế nhưng là tốn hao không ít thời gian cùng công phu. Thậm chí còn vận dụng một vài tài nguyên chân quý của gia tộc. Cuối cùng thật vất vả mới lĩnh ngộ, hơn nữa cho đến bây giờ, cũng là dừng lại tại sơ cấp, khó mà tăng lên, trái lại Tô Tiểu Bạch, vậy mà lấy thân phận võ giả sơ cấp, thuần thục nắm giữ công pháp thuộc tính như thế. Không, không đúng, nắm giữ công pháp thuộc tính, tuyệt không phải công sức ngày một ngày hai. Hơn nữa mấy ngày nay ta chưa hề nhìn thấy hắn tu luyện qua bất kỳ công pháp gì. Càng không có tiếp xúc qua bất luận thứ gì liên quan đến công pháp. Nói như vậy, hắn không phải tại võ giả sơ cấp nắm giữ, mà là tại thời điểm còn là chuẩn võ giả cao cấp cũng đã nắm giữ công pháp thuộc tính. Nói như vậy, hắn lần trước ở trong đại sảnh gia tộc, sớm đã giấu dốt, chỉ là không dùng ra. Trương Hằng Đức càng nghĩ, kinh hãi trong lòng liền càng thêm nồng đậm. Mới chuẩn võ giả cao cấp liền nắm giữ công pháp thuộc tính. Cái này là sự tình nghe rợn cả người cỡ nào. Chỉ cần Tô Tiểu Bạch nguyện ý, lập tức liền sẽ có võ soái tự mình đạp không mà đến. Xin thu Tô Tiểu Bạch làm đồ đệ. Không được, ta nhất định phải trở về một chuyến. Đem lệnh ám sát của viên gia. Cùng tin tức này tất cả đều bẩm báo lên trên. Trương Hằng Đức không dừng lại nữa. Thân hình nhanh chóng chớp động, biến mất tại nguyên chỗ. Hô, xem ra hiệu quả của công pháp thuộc tính cũng không tệ lắm. Mới ra tay liền trong nháy mắt xử lý một tên võ giả cao cấp. Chậc chậc chậc, đây vẫn chỉ là công pháp thuộc tính cấp độ nhập môn A, hơn nữa ta còn không có đem nó tu luyện tới tầng thứ tối cao. Nếu là có thể tu luyện được công pháp thuộc tính cấp nhập phi, vậy coi như cực kỳ châu bò. Tô Tiểu Bạch nhìn xem thi thể tên điên Drake trên mặt đất. Cảm thán nói, nhưng mà, tình cảnh bây giờ của ta trở nên có chút nguy hiểm. Tô Tiểu Bạch hít sâu một hơi, tên điên Drake xuất hiện, đã nói rõ vấn đề, có người để mắt tới hắn, cũng bắt đầu tìm hắn để gây sự. Lần này tới là võ giả cao cấp, vậy lần tiếp theo thì sao? Làm không tốt ngay cả võ sư cũng đến. Bây giờ Tô Tiểu Bạch còn có thể bằng vào tăng phúc của công pháp cấp nhập phi. Cùng một môn công pháp thuộc tính làm đòn sát thủ, chém giết một tên võ giả cao cấp. Nhưng mà khi gặp tồn tại cường đại hơn, Tô Tiểu Bạch chỉ sợ ngay cả sức phản kháng cũng không có. Trước mắt biết ta cũng không nhiều người. Gia chủ Trương gia đã lên tiếng. Tin tức cũng đã phong tỏa. Nhưng mà tin tức phong tỏa cũng không đủ chặt chẽ. Trong khoảng thời gian này, ta trừ Trương gia bên ngoài, chưa có tiếp xúc qua bất luận kẻ nào, càng không có khả năng đắc tội bất luận kẻ nào. Nếu như muốn nói có ai muốn tính mạng của ta mà nói, hẳn là chỉ có bọn hắn viên gia. Ánh mắt Tô Tiểu Bạch trở nên vô cùng sắc bén. Trương Hằng Long ngày đó liền đã nói với hắn, Trương gia một mực có cái đối thủ một mất một còn là viên gia. Thủ đoạn của viên gia rất âm độc. Dùng bất cứ thủ đoạn nào, chỉ là chuyện như phái người giết hắn, như thế nào lại làm không được, viên gia, phải hoàn toàn diệt trừ mới được. Sát ý của Tô Tiểu Bạch nổi lên, cho tới nay, hắn cũng lấy một vẻ mặt vô hại gặp người. Bởi vì hắn không muốn cùng người nổi lên tranh chấp, cũng không hy vọng người khác tới trêu chọc chính mình. Nhưng mà bây giờ đối phương trực tiếp đối với mình hạ sát thủ. Tô Tiểu Bạch làm sao có thể tùy tiện buông tha? Từ một khắc đi đến thế giới này bắt đầu, Tô Tiểu Bạch liền biết rõ đây không phải là một vùng đất nhân từ. Pháp luật ở chỗ này, tác dụng cũng không lớn. Chân chính có tác dụng, là loại vũ lực thông thiên kia, mạnh nhất trong Trương gia, là võ sư cao cấp, Viên gia ép Trương gia một đầu, nhưng lại chậm chạp không có tấn công, đủ để chứng minh người mạnh nhất cũng là võ sư cao cấp. Chẳng qua số lượng có thể nhiều hơn một ít, ta phải mau chóng tăng thực lực lên. Một khắc không diệt trừ Viên gia, một khắc không được an bình a. Thẻ ngân hàng, không có mật mã liền vô dụng. Chút tiền mặt này, quên đi, chân còn muỗi cũng là thịt a, ta liền dáng nhận lấy. Mấy món binh khí này ngược lại là có thể cầm đi bán. Độc châm, nhiều độc châm như vậy, thật là độc a, những dược tài này. Hẳn là để luyện chế nọc độc a. Tô Tiểu Bạch không có buông tha tên điên Drake, đem trên dưới toàn thân hắn lột sạch sẽ. Đáng tiếc, tất cả chiến lợi phẩm kiểm kê một lần, trừ mấy cái dao găm hợp kim tùy thân, cùng một chút dược tài chế độc tương đối đáng tiền. Những thứ khác cơ bản cũng không hề có tác dụng. Bỗng nhiên, Tô Tiểu Bạch phát hiện quần áo có chút không đúng, có chút dày a. Tô Tiểu Bạch nhẹ nhàng dùng sức cầm quần áo toàn bộ xé rách ra, liền thấy một vài tờ giấy tương đối cổ xưa rơi ra ngoài. Tô Tiểu Bạch tập trung nhìn vào, sau khi hắn nhìn thấy nội dung trên giấy, con người bỗng nhiên co rụt lại. Đây là, công pháp thuộc tính cấp nhập vi sao? Tô Tiểu Bạch suýt chút kinh hô thành tiếng. Mấy tờ giấy này có nội dung không nhiều, nhưng mà trước đó Tô Tiểu Bạch cũng học qua công pháp cấp nhập vi. Biết rõ công pháp cấp nhập vi cùng công pháp cấp độ nhập môn khác biệt. Theo đặc thù đến xem, nội dung trên mấy tờ giấy này, thình lình chính là đặc biệt chân quý, là công pháp thuộc tính cấp nhập vi mà ngay cả võ sư cũng không tiếc liều mình cướp đoạt. Trời ơi, thật đúng rồi a, sau khi đọc xong một mạch, Tô Tiểu Bạch hít vào một hơi, vui mừng không thôi, hắn không nghĩ tới trên thân tên này. Vậy mà cất giấu đồ vật tốt như vậy, mọi người đều biết, công pháp thuộc tính là đồ chơi khó tìm đến nhất, đại sảnh võ giả có thể cung cấp cao nhất cũng vẻn vẹn chỉ là công pháp cấp độ nhập môn. Cấp độ nhập vi một bộ cũng không có, vì thế Tô Tiểu Bạch còn thoáng tiếc nuối một cái, chưa từng nghĩ đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chàng tốn chút công phu, thế mà khiến hắn tại nơi này đụng phải công pháp thuộc tính cấp nhập vi. Đáng tiếc, đây chỉ có phần mở đầu, là bản thiếu, không phải hoàn chỉnh, cách chương.